Giả cán bộ, chương 539, ngã ngửa. Góc truyện audio.com, Dương Tử Hiên đặt hai tay trên bàn, cầm lấy chén trà, hướng Thạch Phong kính quơ quơ khóe miệng mỉm cười, nói cái danh ngạch phó chủ tịch tỉnh này, xem như anh đã nắm ở trong tay rồi, bộ chính trị rất nhanh sẽ xuống khảo sát nói chuyện, ông anh vẫn nên từ từ chuẩn bị sẵn sàng đi. Thạch Phong Tín gật gật đầu, nói, vẫn là nhờ dựa vào chiêu rút củi dưới đáy nồi của cậu, Viên Đồng Tài và Vương Minh Phàm đều là ốc không mang nổi mình ốc. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, tôi chỉ là một chân chạy mà thôi, tôi cũng không có tư cách so chiêu với những đại lão trên hội thường ủy mặt kia, sự tình dùng sức là việc của Chí Ôn Chủ tịch tỉnh và Thanh Vân Bí Thư, tôi chỉ là người chạy việc thôi. Cùng Thạch Phong Tín nâng ly cạn chén trong chốc lát, Dương Tử Hiên mới nói về công. Việc Nam Hồ gần đây, ông anh gần đây có thu được tiếng gió không? Có người mật siêu tầm tài liệu đen tôi của tôi ở khu công nghiệp Bí Nam Hồ. Thạch Phong Tín cau mày, hỏi ai ăn tim gấu gan báo, dám làm loại chuyện này trên đầu cậu. Dương Tử Hiên nghiêng nghiêng thân thể, ngồi rất tự nhiên, miệng nói, không ít người muốn nhìn tôi xấu mặt mất mặt, cũng không thiếu người muốn nhìn tôi một té ngã đến mức không bò dậy nổi, dĩ nhiên, cũng có một ít người gã ngục là do tôi tự mình ra tay chém xuống. Ban kỷ luật thanh tra tỉnh cũng không phải là một nơi bền chắc như thép, tôi nhiều lần xử lý bản án lớn ở bên trong, chiếm công lao người khác tự nhiên sẽ có người mất hứng. Tự nhiên sẽ có người trốn trong bóng đêm, chờ đợi thời cơ đá tôi một cái. Lần này là người bên trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh, phái người đi Nam Hồ, siêu tập. Tài liệu đen về tôi, trước kia tôi cũng không biết. Thạch Phong Tín lập tức vỗ bộ ngực cam đoan, Tử Hiên, về chuyện này thì cậu cứ yên tâm, chỉ cần một ngày tôi còn ở Nam Hồ, bọn hắn đừng nghĩ đến chuyện bày ra âm mưu quỷ kế gì ở Nam Hồ. Lát nữa tôi sẽ dặn dò Thư Bình, còn có cả người ở ban kỷ luật thanh tra thành phố một chút, để cho bọn họ ra mặt bắt những nội ứng kia ra ánh sáng, hoặc là chế tạo thêm một chút chướng ngại cho bọn hắn. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói tôi cũng không lo lắng gì, tôi làm việc rõ ràng, không lo những tên bắn lén này, tôi chỉ lo lắng có người muốn dùng tin đồn thất thiệt này để khuếch đại sự việc, sau đó ảnh hưởng đến tiền đồ mấy người Chí Ôn chủ tịch tỉnh mà thôi. Cho nên, tôi cần ông anh phối hợp. Thạch Phong Tín vỗ vỗ bả vai Dương Tử Hiên, nói không cần phải khách khí có cái gì. Cần giúp đỡ cứ việc nói, cho dù tôi rời khỏi Nam Hồ còn có Chí Hồng ở đó. Tôi đi rồi, về sau, vì để Đại cục Kinh tế Nam Hồ ổn định tiền vừa sẽ tiếp nhận bí thư thị ủy, Chí Hồng dùng chút sức lực có thể thượng vị thị trường. Dương Tử Hiên buông ly xuống, hỏi ông anh và tiền vừa quan hệ thế nào? Có phải là giống như là lời đồn bên ngoài kia, bằng mặt mà không bằng lòng? Thạch Phong Tín cười ha ha, nói tiền vừa là kẻ dối trá, là người từ cơ quan tỉnh ủy đi ra ngoài, hiểu nhất là kiến phong xử đà. Gió chiều nào xoay chiều nấy, làm sao hắn có thể gây ra xích mích với tôi được? Trừ phi hắn không muốn cầm lái con thuyền Nam Hồ này. Tôi cũng không nhúng tay vào công việc chính phủ, tiền vừa ở Nam Hồ thật sự là như cá gặp nước, ngoại trừ làm tốt cơ sở kinh tế Nam Hồ ra, tôi còn cho hắn không ít tự do, hắn làm. Sao có thể tự rước lấy nhục làm cương cùng tôi đây? Lời nói bên ngoài, không tin được lời nói bên ngoài đều là tôi cố tình thả ra để che giấu tai mắt tỉnh ủy, ủy ban tỉnh không hy vọng chứng kiến quan hệ bí thư và thị trưởng quá tốt, bằng mặt không bằng lòng là phù hợp tâm lý của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh nhất, dễ dàng để cho tỉnh ủy khống chế các thành phố. Dương Tử Hiên ngây ra một lúc lập tức cười nói, như vậy thì dễ làm rồi. Tôi hy vọng anh có thể cùng tiền vừa thị trưởng phối hợp diễn trò hay. Thạch Phong Tín có chút trầm ngâm, lại có chút nghi hoặc hỏi, lại có trò hay gì rồi? Dương Tử Hiên tới gần lỗ tai Thạch Phong Tín, nói kỳ thật chuyện này không phức tạp. Tôi chắc chắn những người ban kỷ luật thanh tra tỉnh muốn gây sự kia sẽ cho người tìm tới tiền vừa thị trưởng, siêu tầm tài liệu đen về tôi. Tôi hy vọng tiền vừa thị trưởng có thể giả vờ phối hợp xuất ra một ít tài liệu bề ngoài, nói dối đám người kia, làm cho đám người muốn nhằm vào tôi kia bí quá hóa liều tiến hành điều tra không tuân theo quy định đối với tôi. Thạch Phong Tín trợn trừng mắt cười ha ha, nói ai đấu tâm kế cùng với thằng nhóc cậu tuyệt đối là tám đời không lên chùa. Nếu đám người ban kỷ luật thanh tra thuộc tỉnh nghe được như cậu sắp xếp bọn hắn một phen như vậy, chỉ sợ sẽ giận đến ho ra máu. Dương Tử Hiên cười cười, nói tôi biết bọn hắn nhất định sẽ tới tìm tiền vừa thị trường, dù sao thì trong mắt bọn hắn tiền vừa thị trường và anh đã có quan hệ ác liệt rồi, mà tôi lại là bí thư đảng ủy khu công nghiệp Nam Hồ, đã làm thường ủy thị ủy, phó thị trường, tiền vừa phối hợp với bọn hắn làm tôi, có thể đả kích đến anh, cũng đả kích đến tôi, đây chính là một mũi tên bắn trúng hai con chim. Khó trách vừa rồi cậu lại muốn hỏi rõ về quan hệ chân thật giữa tôi và tiền vừa. Thạch Phong Tín cười cười, nói, được chuyện này, tôi sẽ làm. Lát nữa tôi sẽ thương lượng một chút với tiền vừa. Thời điểm tối đêm, Viên Đồng Tài chuẩn bị đưa ra văn bản tài liệu chính thức cướp đoạt quyền nói chuyện của Dương Tử Hiên ở phương diện cải cách xí nghiệp nhà nước. Lúc này hắn vẫn chưa đưa ra ngoài, ngồi ở trong phòng làm việc mặt lo lắng, chờ tin tức đến từ hội thường ủy, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hàng tiếng bước chân, thư ký vội vàng vọt vào bên trong phòng. Viên Đồng Tài lập tức hỏi, có phải là hội thường ủy xuất hiện tin tức gì mới không? Hội thường ủy nên xong từ 4 giờ, tại sao chưa có tin tức gì cả? Thư ký thở hổn hển, sắc mặt hơi trắng bệch nói, không phải chủ nhiệm, bên ngoài có rất nhiều người, còn có cả quốc an. Sắc mặt Viên Đồng Tài hơi đổi, mí mắt nhảy lên, trong lòng có dự cảm bất thường, nhanh chóng sải bước đi ra ngoài, đẩy thư ký ra, đi đến đại sảnh ủy ban hoạch định chính sách. Thấy cửa ra vào đứng chất đầy người, vây quanh một vòng, không biết đang làm gì, Viên Đồng Tài lạnh lùng quát một tiếng, lách vào cửa làm gì, hả? Người vây xem nhất thời tản ra một cái lối nhỏ, để cho Viên Đồng Tài đi vào, nhìn thấy ngoài cửa có 7-8 người thuộc cục quốc an chắn ngang, còn có cả mấy người đàn ông ăn mặc quần áo tây, đầu lĩnh đúng là Dương Tử Hiên buổi chiều đẩy cửa đi ra ngoài, đầy nhiệt tình đi tới. Viên Đồng Tài chau mày, hỏi, đồng chí Dương Tử Hiên, đây là có chuyện gì? Sắc mặt Dương Tử Hiên lập tức nghiêm túc nói, Viên. Chủ nhiệm, bây giờ tôi đang dùng thân phận ban kỷ luật thanh tra tỉnh thường ủy, thường vụ phó sở trưởng sở giám sát tỉnh chấp hành công vụ. Căn cứ vào chỉ thị khẩn cấp buổi chiều hôm nay của tỉnh ủy, tôi sắp sửa tiến hành cách ly thẩm tra đối với đồng chí Phan Trường Hải. Lời vừa nói ra, bên cạnh lập tức biến thành một mảnh xôn xao. Nghị luận về Phan Trường Hải, lập tức bốc lên từ bốn phía, Viên Đồng Tài có chút gian nan nuốt nước miếng, hỏi cậu nói cái gì? Tôi không có nghe rõ, không phải cậu đang đùa giỡn đấy chứ? Trước đây không nghe nói Phan Trường Hải có vấn đề gì, cũng chưa từng nghe nói ban kỷ luật thanh tra điều tra hắn, tại sao thoáng cái liền muốn cách ly thẩm tra rồi. Càng làm cho Viên Đồng Tài khó có thể giải thích chính là, hội thường ủy buổi chiều không phải là biểu quyết đề cử người để chọn. Lựa chức phó chủ tịch tỉnh sao? Tại sao lại biến thành hội điều tra Phan Trường Hải rồi? Dương Tử Hiên không nể mặt gì, nói, Viên chủ nhiệm, xin anh phối hợp với công tác của chúng tôi, hành động lần này là bí thư tỉnh ủy Chu Trì Khôn trực tiếp đưa ra chỉ thị phê, xin mời Phan Trường Hải ra. Lời nói đã nói đến đây, Viên Đồng Tài cũng khó có thể chối từ cái gì, lại cự tuyệt lại để cho Dương Tử Hiên điều tra chính là ảnh hưởng công vụ rồi. Tuy không biết rốt cuộc Phan Trường Hải mắc tội gì, nhưng có thể kinh động ban kỷ luật thanh tra và quốc an liên hợp phá án, chỉ sợ sự tình rất khó giải quyết, thậm chí có thể sẽ liên quan đến hắn, chủ nhiệm ủy ban hoạch định chính sách này. Viên Đồng Tài trực tiếp bảo người tiến vào văn phòng, kéo Phan Trường Hải đang cầm điện thoại tán tỉnh tình nhân ra ngoài. Phan Trường Hải vẫn chưa biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, lúc vừa đi ra, nhìn thấy Dương Tử Hiên một thân giày tây còn có cả một đám người cục quốc an tới phá án, mặt mày choáng váng, vội hỏi các anh muốn làm gì. Khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên nụ cười lạnh, nói, đồng chí Phan Trường Hải, căn cứ vào tình huống tỉnh ủy nắm giữ trước mắt, anh có hiểm nghi tham ô nhận hối lộ, vi phạm kỷ luật không tuân theo quy định nghiêm trọng, hơn nữa còn cấu kết với các cơ cấu ngoại quốc, mời anh cùng chúng tôi trở về tiến hành thẩm tra. Lời nói vừa nói xong, đám quốc an đằng sau liền trực tiếp đi lên còng tay Phan Trường Hải. Phan Trường Hải choáng váng, không biết tại sao đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, trước đó cũng không hề có một điểm báo trước, lập tức muốn lách người tránh thoát. Nhưng hắn đâu phải là đối thủ của đám quốc an, chỉ vài giây đã bị còng tay mang đi, trong hành lang quanh quần tiếng kêu thê lương của Phan Trường Hải, Dương Tử Hiên, nhất định là mày giở trò quỷ. Nhất định là mày, mày trả thù tư, tao sẽ bẩm báo Trung ương, tố cáo mày trả đũa. Giọng nói chậm rãi biến mất, mọi người tản đi. Viên Đồng Tài đứng gần cửa sổ văn phòng, chứng kiến xe dắt giấy phép tỉnh ủy và quốc an rời đi, về sau, mới buông bức màn xuống, thở dài một hơi, rốt cuộc là không kiềm chế được, lập tức bấm điện thoại lão lãnh đạo Hoàng Chấn Đông. Lão lãnh đạo, Phan Trường Hải bị ban kỷ luật thanh tra tỉnh và quốc an mang đi rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Buổi chiều trên hội thường ủy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phan Trường Hải cấu kết với ngoại quốc có thật không vậy? Giọng nói của Hoàng Chấn Đông bên trong điện thoại có chút mỏi mệt hồi lâu. Sau mới truyền về một câu, chuyện này nói rất dài dòng. Buổi chiều kỳ thật cậu chỉ cách phó chủ tịch tỉnh chỉ có nửa bước nhưng tất cả đều là vô ích. Viên Đồng Tài nhất thời sụi lơ ngồi bịch trên mặt ghế, nói, lão lãnh đạo, ngài nói từ từ tôi nghe. Buổi chiều cậu chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu như không có phần điều tra báo cáo về nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu kia. Trần Chí Ôn chơi chiêu rút củi dưới đáy nồi, thẳng đến phút cuối cùng, mới lộ ra lá bài tẩy của hắn, chúng tôi không kịp trở tay. Người đề cử để chọn lựa phó chủ tịch tỉnh đã được quyết định, buổi chiều đã báo cáo Bộ Chính trị, là Thạch Phong Tín Nam Hồ, cậu chỉ có thể chờ đợi cơ hội tiếp theo. Trong đầu Viên Đồng Tài rất hỗn loạn, nói, lão lãnh đạo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại có quan hệ đến nhà máy chế tạo ô tô? Tích Châu rồi, Hoàng Chấn Đông liền đem việc xảy ra trên hội thường ủy buổi chiều ra, một năm một mười nói cho Viên Đồng Tài. Viên Đồng Tài là ái tướng đắc lực của Hoàng Chấn Đông, cũng là người quan trọng nhất Hoàng Chấn Đông bồi dưỡng, cũng sẽ không giấu giếm hắn cái gì. Viên Đồng Tài cắn răng, nói như vậy, vẫn là Dương Tử Hiên đang làm trò quỷ. Tại sao lại có bóng dáng hắn? Trong lòng lại nhớ tới buổi chiều hôm nay, Dương Tử Hiên sập mạnh cửa ở ngay trước mặt bọn họ, Viên Đồng Tài liền đổ ra một thân mồ hôi, lúc đó, Dương Tử Hiên đã biết trước hội thường ủy sẽ xuất hiện kết quả thế nào. Thư ký đi đến, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chủ nhiệm, ngài còn muốn tiến hành phân quyền đối với quyền cải cách xí nghiệp nhà nước của Dương phó chủ nhiệm không? Viên Đồng Tài trầm mặc nửa ngày, mới hiểu. Khí vô lực nói, không cần, về sau ít tranh chấp với hắn là được, đèn rực rỡ mới sáng lên, trước mắt là một mảnh ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc. Dương Tử Hiên tự mình lái xe quay đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo ưu nhã của Lâm Nhược Thủy, khóe miệng mỉm cười. Lâm Nhược Thủy dùng cánh tay vỗ đầu của hắn, nói, một mình lái xe còn cười cái gì, không phải là đang nghĩ tới cô gái nào chứ? Dương Tử Hiên thành thật gật gật đầu, nói, người hiểu tôi là Nhược Thủy. Lâm Nhược Thủy duỗi bàn tay nhỏ bé trắng nõn ra, nhéo nhéo hai bên lỗ tai Dương Tử Hiên, hỏi, nhanh nói ra, rốt cuộc là nghĩ đến cô gái nào? Trong mắt Dương Tử Hiên chuyển trong chốc lát, làm ra một bộ dáng dốc sức liều mạng tưởng tượng, nói, để cho anh suy nghĩ. Một người, hai người, ba người, bốn. Lâm Nhược Thủy cười mắng, tốt còn muốn nhiều hơn. Nữa hả, xem ra chính anh cũng không biết mình nuôi bao nhiêu người ở bên ngoài, đếm cũng không hết. Dương Tử Hiên cười, lắc đầu nói, em nghĩ đến chỗ nào rồi? Anh đang đếm xem mình và nàng đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu đêm, nhiều quá rồi, chỉ nhớ rõ lần trước ở cùng nàng, là trong một nhà khách Xích Thủy, đắp chung chăn lớn, ngủ triền miên một buổi tối. Lâm Nhược Thủy lập tức mắc cỡ không chịu được, duỗi bàn tay nhỏ bé ra, đánh vào mờ u bàn tay Dương Tử Hiên, hỏi, anh nói lung tung, anh nói bậy, còn nói à, cứ nói. Cứ nói, sao lại không dám nói? Hừ, không để ý tới anh nữa. Dương Tử Hiên cũng không thèm để ý, chợt nhớ tới tai nạn xe cộ, hỏi, sự kiện Lôi Văn kia xử lý đắc thế nào? Lâm Nhược Thủy lắc hai tay trên lỗ tai Dương Tử Hiên, hỏi, còn có thể thế nào? Đương nhiên là đào sâu điều tra. Cục Công an huyện Xích Thủy không đủ tư cách, sở trên tỉnh Giang Nam trực tiếp ra mặt nhờ tỉnh Nam Tô phối hợp, phương diện tỉnh Nam Tô coi trọng cao độ trực tiếp tra ra được Lôi Văn. Chỉ là, Lôi Văn này không đơn giản, là con trai của thị trưởng một thành phố trong tỉnh Nam Tô. Nhưng nghe nói hai ngày này đã bị tỉnh Nam Tô đình chỉ điều tra rồi, Lôi Văn này thật sự là rách nhà gặp ngay trời mưa. Làm sao anh lại vô duyên vô cớ đắc tội với con thị trưởng một thành phố ở tỉnh Nam Tô? Thật sự là không nghĩ ra. Dương Tử Hiên đương nhiên không dám nói là vì tranh giành lương quân mì, ấp úng nói hai câu, chuyện này cũng rất bình thường, quần là áo lượt cũng có vòng tròn luẩn quẩn của đám quần là áo lượt. Nói không chừng anh đã đắc tội với người trong vòng luẩn quẩn ở Từ Kim, sau đó người đó lại để cho thiếu gia ăn chơi Lôi Văn. Này tới xử lý tôi, nhưng vẫn là mặt mũi của em lớn nhất, phương diện tỉnh Giang Nam không dám bỏ qua, chăm chỉ điều tra, hiệu suất thật đúng là cao. Lâm Nhược Thủy mắt trắng không còn chút máu, hiển nhiên không muốn tiếp tục dây dưa, gật gật đầu, nói anh đắc tội với người trong vòng tròn luẩn quẩn là áo lượt thành phố Từ Kim là việc bình thường, nghe nói gần đây anh lại đánh nhau vì một cô gái trong đại học La Phù. Dương Tử Hiên thật sự là rất muốn tặng cho mình hai bạt tai, cái gì không đề cập tới, tại sao phải nói đến quần là áo lượt. Tin tức của em thật đúng là linh thông, ngồi ở huyện Hồng Thủy, ngay cả gió thổi cỏ lay ở Đại học La Phù, đều rất rõ ràng rành mạch. Lâm Nhược Thủy tức giận nói, anh đừng quên em tốt nghiệp ở đâu, anh cũng là nghiên cứu sinh ở Đại học La Phù, em nhờ bạn bè trong đó làm gián điệp. Chuyện của anh em đương nhiên rõ ràng. À, nói như vậy, anh còn là sư đệ của em, nghe lời, nhanh gọi sư tỷ đi. Dương Tử Hiên đưa tay sờ sờ cái mũi, lại đưa tay sờ sờ eo nhỏ mềm mại của Lâm Nhược Thủy, nói, xem ra anh còn phải tăng thêm một điều trên sơ yếu lý lịch của mình. Có một sát thủ sư tỷ, một sư tỷ xinh đẹp vẫn không chạy thoát hai bàn tay của tôi. Cách chương.